Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 14. Hồi thứ 41. Bên vực tử thần. Lạc Tử Khư, sư huynh của Tư Mã Minh, kẻ phản sư diệt tổ, kể ra cũng là một lão nhân rồi, nhưng trông vẫn như là một người trung niên tuấn tú, thì đủ biết nội công của gã đã đến mức xuất thần nhập hóa. Đôi mắt đỏ như máu, Tư Mã Minh căm hận nhìn kẻ thù bất cộng đái thiên mà sôi niềm oán hận. Máu nóng chàng xông lên trên óc, cơ hồ như muốn đổ tung ra cả huyết quản. Chàng nghiến răng quát: "Lạc Tử Khư, ta sẽ chém thân mi thành muôn khúc." Ngửa mặt lên trời cười ha hả một lúc lâu, Lạc Tử Khư mới nói: "Mi định báo thù cho Hứa lão tà chăng?" "Đúng vậy, sư phụ truyền lệnh lại cho ta phải giết mi cho tuyệt nòi ác độc. Liệu mi có làm được không?" Không để ý đến câu nói mỉa mai ngạo nghễ của Lạc Tử Khư, Tư Mã Minh quắc mắt nói: "Không phải chỉ có chừng ấy thôi đâu, hẳn mi vẫn chưa quên tấm thảm kịch trên hồ Đầu Phong 18 năm về trước chứ." Rúng động toàn thân, Lạc Tử Khư run run hỏi: "Mi là ai?" "Con của Tư Mã Hùng, đứa bé đã bị rớt xuống tuyệt cốc đó. Mi không ngờ ta vẫn còn sống, có phải không? Nhưng trời cao có mắt, đời nào lại để loài ác độc như mi ngang nhiên sống trên đời này được?" Thảm kịch 18 năm về trước sống dậy trong lòng Lạc Tử Khư trên đỉnh hồ Đầu Phong, thầy chất như núi, máu chảy thành sông. Một người đàn bà quỳ dưới chân hắn van xin cầu cứu hắn chữa cho con bà. Nhưng hắn lòng lang giả thú, sau khi thỏa mãn thú tính lại lạnh lùng phản lời hứa, để người đàn bà đau khổ kia phải tan nát cõi lòng, cầm dao đâm vào ngực đứa con bất hạnh rồi liệng xuống hố sâu, tránh cho con cách cảnh đau đớn kéo dài. Giờ đây hắn không ngờ đứa bé ấy lại là học trò của Nam Tà, tuân di mệnh của sư phụ đến đây giết hắn và cũng để báo thù cho cha mẹ. Nhưng Tư Mã Minh hiện đã nằm trong tay hắn, hắn đâu có sợ gì nữa, bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười phách lối khinh mạn làm sao, trong đó lại ẩn tàng sự độc ác vô biên, khiến người nghe cũng phải lạnh mình rờn gáy. Còn mỹ phụ trung niên đó chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn Tư Mã Minh, trong mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên, kinh hoàng. Tư Mã Minh từ từ đưa song trưởng lên, nhưng rồi bất lực xuội xuống ngay, công lực của chàng đã bị giải tán cả rồi. Chàng căm hờn liếc nhìn mỹ phụ đó, lòng tức giận thầm nhủ: "Nếu ta không vướng vào trần thế, thì chỉ nhờ vào vô tưởng thân pháp cũng đủ tự bảo vệ lấy thân, chớ đâu đến nỗi bị mụ đàn bà này bắt được." Dứt chuỗi cười rùng rợn, Lạc Tử Khư cất giọng âm lạnh: "Tư Mã Minh, thân mi đã như cá nằm trên thớt, đừng có mong gì chống lại ngư ông. Tốt hơn hết là mi nên tự liệu lấy mạng mi đi, chớ để nhọc công ta hóa kiếp." Biết chắc phen này không làm sao sống được nữa, Tư Mã Minh trợn mắt thét: "Lạc Tử Khư, mi là một loài chó má, một con quỷ đội lốt loài người. Ta dù chết đi chăng nữa cũng quyết chẳng tha mạng của ngươi. Tiểu tử, hãy trông cánh cửa đó mà làm gương, ta chỉ khẽ vung tay là thân xác mi sẽ hóa thành tro bụi ngay. Ngươi hãy cầu nguyện đi là vừa." Tức đến trào máu, Tư Mã Minh khinh bỉ phun nước miếng vào mình Lạc Tử Khư nói: "Mi đừng có hống hách, giết người trong khi họ không thể chống cự được là phương hèn hạ. Mi cứ giết ta đi, chớ có nhiều lời." Cất tiếng cười như ác quỷ gọi hồn nơi địa ngục, Lạc Tử Khư đưa cao song trưởng lên. Đôi mắt Tư Mã Minh phẫn uất mở to đến muốn rách cả khóe, chàng đau đớn lầm bầm một mình: "Phụ thân ơi, con đành ôm hận xuống suối vàng để tạ tội cùng cha. Kiếp này con không còn dịp báo thù cho cha mẹ được nữa. Sư phụ, di mệnh của sư phụ con chưa làm xong mà đã đành phải bỏ mạng trong tay tên phản sư diệt tổ này rồi. Sư phụ tha tội cho con, đứa học trò bất lực, không thể làm tròn di mệnh." Thình lình giữa lúc tử thần sắp vung lưỡi hái đưa hồn khách anh hùng mang nàng oán cừu về nơi chiến suối, mỹ phụ trung niên đột nhiên lên tiếng: "Thần huynh muốn giết nó sao?" Lạc Tử Khư lạnh lùng đáp: "Dĩ nhiên, không lẽ lại thả hồ về rừng nuôi ong tay áo để phải mang họa sau này sao?" Mỹ phụ lại nói: "Nhưng huynh đang nghĩ kỹ chưa?" "Nghĩ điều gì nữa?" "Những người sau lưng hắn." Cao mày suy nghĩ, Lạc Tử Khư hỏi lại: "Người sau lưng hắn là ý nghĩa gì?" "Huynh nên suy nghiệm xem tại sao hắn bị đánh rơi xuống tử cốc mà vẫn không chết. Vô tưởng thần pháp mà hắn sử dụng đó được ai truyền lại? Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Cốt Kỳ, huynh nên nghĩ lại những điều bí ẩn trong đó." Lạc Tử Khư lạnh giọng ngắt lời: "Nhưng huynh không thể không giết hắn." Mỹ phụ vẫn cố nói: "Giết hắn rồi cái hậu quả sẽ vô cùng khốc hại." "Hậu quả gì?" "Cái chết của hắn sẽ đem đến ngày tàn cho Mai Hoa Hội. Huynh nên dè dặt, chứ có hành động bừa bãi mà để bao nhiêu người trong hội phải chịu thác oan." "Chẳng nhẽ..." Lạc Tử Khư vừa nói mấy chữ thì mỹ phụ đó đã cắt ngang bảo: "Tạm thời nhốt hắn lại, không chừng cái mạng sống của hắn còn có giá trị hơn là cái chết. Giá trị? Hắn lặp lại hai tiếng đó mà mắt người sáng màu tham vọng. Chẳng hiểu hai tiếng giá trị ấy có một sự quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà có thể làm Lạc Tử Khư xóa bỏ ý định hủy diệt Tư Mã Minh. Hắn từ từ xuôi song trưởng xuống rồi im lặng vỗ tay hai tiếng. Liền theo đó, hàng tử khách, người cầm đầu tứ điều khách, bước vào phòng cung kính nói: "Chủ nhân có điều chi dạy bảo?" Lạc Tử Khư lạnh lùng ra lệnh: "Đem tiểu tử này nhốt vào địa lao." "Tuân lệnh." Hàng tử khách cung kính đáp rồi xách Tư Mã Minh ra khỏi phòng, đi thẳng vào trong rừng Mai Kỳ Trận mà lúc nãy Tư Mã Minh đã bị vây hãm ở đó. Chớp mắt, hắn đã đến trước tòa giả sơn khổng lồ. Hắn lớn tiếng bảo: "Mở cửa địa lao." Tức thời, giữa hòn giả sơn đó liền mở ra một cái cửa huyệt động thâm u, đen ngòm. Từ bên trong, hai hắc y hán tử mặt như ma vương quỷ sứ bước ra đứng hai bên miệng động, cúi chào hàng tử khách. Hàng tử khách lạnh lùng hỏi: "Tình hình ở số 7 ra sao?" Một trong hai hắc y hán tử cung kính đáp: "Thưa, không có gì rắc rối cả. Bây giờ giam tiểu tử này vào số 8, nghe chưa?" "Vâng, chúng tôi nhớ kỹ." Hàng tử khách lại nói: 7, 8 không phải là tù phạm tầm thường, các ngươi phải canh chừng cho cẩn thận, không được sơ ý." "Vâng." "Đi trước dẫn đường." "Tuân lệnh." Hai hắc y hán tử cùng đáp một tiếng rồi bước vào huyệt động. Hằng tử khách đưa Tư Mã Minh theo sau. Từ đầu đến cuối, Tư Mã Minh không hề mở miệng thốt một lời. Chàng đã bị mất hết công lực nên đang im lặng xuôi theo sự an bài của bọn Mai Hoa Hội. Con đường ngầm trong lòng hòn giả sơn này rất dài, càng lúc càng xuống sâu trong lòng đất. Khí lạnh bốc ra buốt xương, đường tối mịt, thỉnh thoảng mới có một ngọn đèn leo lét tỏa ánh sáng yếu ớt treo nơi một khúc quanh hay chỗ tam cấp lên xuống. Càng vào sâu, càng xuống thấp, khí lạnh càng tăng thêm. Có một lúc lâu, bọn họ đưa Tư Mã Minh đến một huyệt đá rộng lớn. Giữa ánh đèn leo lét thấp thoáng từ cánh cửa sắt nép mình vào tường đã ẩm ướt. Có lẽ đây là nơi mà chúng gọi là địa lao đây. Một hắc y hán tử lanh lẹ đến mở một cánh cửa sắt thuộc dãy phía trái. Hàng tử khách xô gọn Tư Mã Minh vào trong đó. Bịch. Thân hình chàng nặng nề rơi xuống nền đất. Cánh cửa sắt lại âm trầm đóng lại, lạnh lùng như chẳng bao giờ hé mở. Tư Mã Minh cảm thấy mình như bị rơi vào một quỷ vực nơi Diêm Cung tử giới. Chàng nhắm nghiền đôi mắt, nằm bất động trên nền đất ẩm ướt. Trong lòng trống rỗng, không có một ý niệm gì hết. Tâm thần dường như hoàn toàn tê liệt. Chàng chỉ có một cảm giác duy nhất là tuyệt vọng và ảo diệt. Chẳng biết qua bao lâu, bên tai chàng bỗng nghe vang vẳng tiếng gõ vào đá, nặng nề dội lại, chàng im lặng lắng nghe. Cộp cộp. Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Trong địa lao tối đen, không thấy được gì, công lực của chàng đã mất. Chàng như một người thường, đôi mắt không thể nhìn được trong bóng đen dày đặc này. Tiếng gõ vẫn đều đều vang lên, làm tính háo kỳ của chàng nổi dậy. Như một người mù, chàng đứng dậy, sờ soạng chung quanh, dè dặt bước từng bước ngắn. Gian phòng đá này rộng không đầy 2 trượng vuông, vách đá trơn lầy như thoa mỡ. Nơi góc phòng có kê một chiếc giường gỗ, trên giường lại có một tấm mền. Sờ soạng lắng nghe, chàng lần mò đi tới nơi phát ra tiếng gõ đó. Sau cùng chàng tìm được trên thành đá gần giường có một khe nứt, tiếng kêu phát ra từ chỗ đó. Chàng kê tai vào đường nứt đó thì nghe một giọng nói yếu ớt đang gọi: "Đồng nạn số 8, đồng nạn số 8, người nghe được lời của ta nói không?" Tư Mã Minh giật mình thầm nghĩ, người phát ra câu nói này là số 7 đây chắc. Chàng cần biết hắn là nhân vật thế nào, tại sao lại bị nhốt vào địa lao như âm phủ này. Lòng háo kỳ thúc đẩy, Tư Mã Minh dùng tay gõ vào thành đã 2 tiếng, rồi kề miệng vào đường nứt, nói: "Nghe rồi, các hạ là ai?" Người bên kia không trả lời mà hỏi lại: "Người là ai?" "Tôi sao?" Tư Mã Minh hơi do dự một lúc rồi tiếp: "Tại hạ là Tư Mã Minh." Người bên kia có vẻ lạ lùng hỏi: "Cái gì? Người lặp lại lần nữa coi." Đường nói đó đầy rõ kích động khiến Tư Mã Minh động lòng, nói lại: "Tại hạ là Tư Mã Minh." "Tư Mã Minh?" "Không sai." Người bên kia cất tiếng nghẹn ngào như tiếng khóc của người tuyệt vọng: "Người sao lại để rơi vào tay Mai Hoa Hội?" Lòng đầy kinh ngạc, Tư Mã Minh run run hỏi: "Các hạ là ai? Sao lại có vẻ cảm động vì hoàn cảnh của tôi như vậy?" "Ồ, tôi hiền đệ. Tôi là Đồ Dương đây." Tư Mã Minh kinh hoàng, rúng động tâm can. Chàng thầm than: "Trường Hận thư sinh Đồ Dương bị nhốt trong địa lao này sao? Thật là chuyện không thể ngờ được." Chàng không dám suy nghĩ nhiều mà kêu lên một tiếng buồn bã: "Đồ huynh, hiền đệ, việc gì vậy?" Tư Mã Minh nghiến răng căm hờn đáp: Tôi không may rơi vào tay Lạc Tử Khư. Trường Hận thư sinh ngạc nhiên hỏi, Lạc Tử Khư sao? Đúng vậy, có sự lạ lùng như vậy sao? Thế đây không phải là địa lao của Mai Hoa Hội hay sao? Biết Trường Hận thư sinh chắc hiểu được hành tung của Lạc Tử Khư, Từ Mã Minh liền giải thích. Hiền huynh đã nói đúng, đây chính là địa lao của Mai Hoa Hội, mà Lạc Tử Khư là chủ nhân bí mật của hội đó. Hắn rất ít khi hành tẩu giang hồ nên không ai biết cả. Huynh không ngờ hắn lại nguy hiểm như vậy. Từ Mã Minh lại gọi bảo, Đồ huynh, huynh. Nhưng chàng chưa nói được gì thì Trường Hận thư sinh đã xịt một tiếng rồi nói, khoan đã, có người tới đó, lát nữa hãy nói, bây giờ nằm xuống đi, làm như không có việc gì cả. Từ Mã Minh làm theo lời, nằm xuống bên giường, im lặng. Bên ngoài có tiếng người đến gần, rồi dừng lại trước phòng giam Từ Mã Minh. Liếc nhìn về hướng cửa sắt, Từ Mã Minh thấy một lỗ vuông vừa hé mở, ánh sáng vàng lọt xuyên vào, mang theo một câu nói. Từ Mã Minh, chụp lấy đồ ăn của mi đi. Vì muốn mau xong chuyện để nói chuyện với Trường Hận thư sinh, nên Từ Mã Minh nén lòng phẫn uất, đưa tay đón lấy thức ăn, không nói một tiếng. Xoẹt, cái lỗ nhỏ trên cửa sắt đóng kín lại như cũ. Từ Mã Minh đặt cả thức ăn xuống nền đất, chờ đợi. Chẳng bao lâu, tiếng gõ cục cục lại vang lên. Chàng lại kề miệng vào đường đất lúc nãy nói. Đồ huynh, sao huynh lại rơi vào tay của bọn Mai Hoa Hội? Sau khi chia tay với Hiền đệ, không tới một tháng, huynh bị bọn Tứ Điêu khách bắt được. Lúc đó, huynh chẳng hiểu tại sao chủ Mai Hoa Hội lại là Lạc Tử Khư. Huynh mới biết được nguyên do chúng theo huynh đến kỳ cùng. Theo đó mà xét thì mấy người trong võ lâm thập hữu đã chết một cách ly kỳ đột ngột đó, chắc là do bọn Mai Hoa Hội làm ra. Từ Mã Minh lại hỏi, sao bọn chúng không giết huynh mà lại đem nhốt vào đây? Chưa trả lời thẳng câu hỏi đó, Trường Hận thư sinh đổ xương lại hỏi, chắc Hiền đệ biết cái danh hiệu của huynh khi xưa chứ? Có phải Hiền huynh định nhắc đến cái danh hiệu Hồi Thiên Thủ không? Trường Hận thư sinh đáp, đúng vậy, Mai Hoa Hội trông vào các y thuật của huynh, nên chúng định ép huynh nhập vào hội của chúng. Rồi huynh không chịu nên chúng nhốt vào đây sao? Phải, dù chúng có ba đầu sáu tay, đồ xương này cũng không bao giờ nghe lời chúng cả. Im lặng một lúc, Từ Mã Minh lại hỏi, đồ huynh, còn Trần Ngọc Hà, sư tỷ của đệ... Nàng... Trường Hận thư sinh chỉ nói được một tiếng độc nhất, rồi im lặng. Từ Mã Minh chờ mãi, không thấy chàng ta tiếp, nên sốt ruột hỏi giật lại. Nàng làm sao? Nàng đã... Một cảm giác lo ngại lướt qua óc chàng, Từ Mã Minh run run hỏi, sao, đồ huynh, sư tỷ tôi làm sao mà huynh ngập ngừng như vậy? Trường Hận thư sinh đồ xương nghiến răng ken két như để dàn cơn phẫn uất. Qua một lúc lâu, đồ xương mới nói, giọng nhẹ như một tiếng than. Nàng đã chết rồi. Chết rồi. Phải, nàng đã chết rồi. Cảm thấy như sét đánh ngang mày, trước mắt toàn một màu đen tối, cơ hồ như muốn đứng không vững. Từ Mã Minh thầm than, sao ông trời lại bày lắm chuyện bất công như vậy? Chàng đã được tà thần Hứa Xương ban quá nhiều ân huệ, chàng báo đáp phần nào cho con ông, tức Trần Ngọc Hà, sư tỷ của chàng. Nào ngờ nàng cũng nối gót theo cha nàng sang bên kia thế giới. Chàng thẫn thờ hỏi đồ xương, nàng đã chết ở đâu? Trường Hận thư sinh đau đớn nói, nàng chết bên mình huynh. Đầy vẻ ngạc nhiên lẫn kinh hoàng, Từ Mã Minh hỏi, bên mình huynh? Phải, nàng bị bắt cùng một lần với huynh và bị nhốt chung một phòng này. Nhưng vì sao nàng lại chết? Tự sát. Từ Mã Minh thẳng thốt kêu lên, tự sát? Huynh đứng yên nhìn sư tỷ tôi tự sát hay sao? Khi nào tôi lại chịu để yên cho nàng tự do hành động như vậy? Nhưng đau đớn thay, khi chúng huynh bị bắt đó, ai nấy đều bị trọng thương cả và còn bị giải tán công lực nữa. Sau khi bị nhốt vào địa lao này, vì quá uất nên đã ngã ra chết giấc. Nàng không xem kỹ, cứ ngỡ rằng huynh đã chết rồi nên... Tiếng nói của Trường Hận thư sinh mỗi lúc một nghẹn ngào đau đớn, rồi sau cùng ông không nói được nên lời mà bật thành tiếng khóc. Từ Mã Minh cũng đau đớn tận tâm can, hỏi tiếp. Nên làm sao? Nên nàng đập đầu vào tường đá mà chết. Không thể ngăn được nỗi đau xót, Từ Mã Minh để cho hai giọt lệ nóng lăn dài trên đôi má. Tiếng nói uất nghẹn của Trường Hận thư sinh lại vang lên. Hiền đệ có thể tưởng tượng được tâm tình của huynh lúc đó như thế nào không? Huynh định tự sát theo nàng, nhưng thù này chưa báo thì huynh chưa thể nhắm mắt được. Vì vậy huynh mới cố dằn cơn bi thảm sống để trả thù. Hiền đệ, may thay, hiền đệ lại đến đây. Huynh có thể hoàn thành tâm nguyện được rồi. Tâm nguyện gì? Hiền đệ à, Trần Ngọc Hà đã vì huynh mà phải sống trong chuỗi ngày buồn thảm suốt 30 năm trời. Tuổi trẻ của chúng huynh đã hy sinh cả cho tình yêu. Bây giờ nàng đã chết rồi, huynh làm sao có thể sống thiếu nàng? Nên huynh muốn nhờ hiền đệ thay huynh vào báo thù này, để huynh yên lòng nhắm mắt theo nàng. Tư Mã Minh thẳng thốt kêu lên: Đồ huynh, huynh... Trường Hận thư sinh ngắt lời nói: Trong đời này huynh sẽ không bước ra khỏi địa lao một bước. Xúc động tận đáy lòng, Tư Mã Minh run run nói: Hiền huynh làm như vậy... Hiền đệ, đối với trường hợp của huynh, chắc chắn hiền đệ cho là kỳ quái. Người ta chỉ mong thoát khỏi tay tử thần, còn huynh lại cầu mong được chết trong tuyệt địa này. Hiền đệ, nếu mà tiểu đệ không bị nhốt vào địa lao này, thì cái chết của huynh sẽ là cái chết uất hờn tuyệt vọng. Tư Mã Minh thở dài nói: Đồ huynh, huynh tưởng đệ có thể toàn mạng ra khỏi tuyệt địa này sao? Dĩ nhiên. Câu đáp gọn gàng nhưng đầy tin tưởng của Trường Hận thư sinh khiến Tư Mã Minh rúng động tận đáy lòng. Chàng lạ lùng hỏi lại: Tại sao lại dĩ nhiên? Huynh đã hoàn thành một kế hoạch thoát thân. Kế hoạch thoát thân? Không sai. Tư Mã Minh thắc mắc hỏi: Đã có kế hoạch thoát thân, sao huynh không theo đó mà báo thù cho sư tỷ của đệ? Trường Hận thư sinh đáp một cách bí mật: Kế hoạch của huynh là để cho người khác thoát thân, chứ không phải là cho huynh. Từ ngạc nhiên này đến thắc mắc khác, Tư Mã Minh không làm sao hiểu được ý nghĩ trong đầu óc của người huynh đệ kết nghĩa của mình. Một người đang mang nặng mối thù trong tim, bị giam vào một nơi tuyệt địa, còn có nước đợi ngài tử thần đến đưa hồn về cõi chết, lại yên tâm nghiên cứu kế hoạch cho người khác thoát thân, thì quả là một kẻ có tâm hồn quái dị. Tư Mã Minh phân vân suy nghĩ, không biết có phải vì bị giam hãm lâu ngày trong địa lao âm u như chốn Diêm Cung này. Chẳng thấy ánh sáng mặt trời, không nghe một cơn gió thoảng qua, suốt ngày này qua tháng khác chỉ nghe thấy nhịp đập con tim và hơi thở của chính mình. Nên Trường Hận thư sinh đã sinh ra quẫn trí rồi chắc. Chứ nếu không thì làm sao lâm vào tử địa, tìm ra sinh lộ mà không lo cho mình lại quan tâm đến kẻ khác. Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu óc nhưng chẳng làm sao giải đáp được. Tư Mã Minh đành lên tiếng hỏi: Đồ huynh, tại sao huynh không lo thoát thân mà tính kế cho người khác? Đệ thật chẳng hiểu huynh nghĩ thế nào cả. Huynh không nghĩ đến việc trả thù cho Trần Ngọc Hà tỷ tỷ sao? Trường Hận thư sinh thản nhiên đáp: Có chứ, huynh đã nghĩ đến việc báo thù cho nàng nên mới cố sống đến ngày hôm nay đây. Huynh đã nói là đời này không rời khỏi nơi đây nửa bước. Huynh phải ở lại nơi này, nơi mà Trần Ngọc Hà đã tự sát, chết theo nàng cho trọn tình thỏa ước. Còn việc báo thù nhờ hiền đệ thực hiện. Tư Mã Minh ngắt lời tiếp nói: Đồ huynh, lấy tình bằng hữu giữa huynh và đệ, cũng như tình tỷ đệ giữa đệ và Trần Ngọc Hà. Đệ không từ chối việc báo thù này cho hai người, nhưng huynh làm như vậy là sai lầm đó. Trường Hận thư sinh Đồ Xương quả quyết bảo: Hiền đệ, việc thoát khỏi nơi đây là một kỳ tích, hiền đệ khỏi phải nói nhiều nữa. Bây giờ huynh trình bày kế hoạch của huynh cho hiền đệ nghe, chỉ một giờ sau là hiền đệ sẽ lại được thấy ánh sáng mặt trời. Tư Mã Minh vụt ngắt ngang: Không thể được, đệ không thể nào ra khỏi tuyệt địa này được cả. Huynh khỏi phải lo gì cho đệ. Hiền đệ, chưa nghe huynh nói hết, làm sao đã biết là không thể được. Giọng buồn bã căm hờn, Tư Mã Minh nói: Nhưng công lực của đệ đã mất cả rồi. Hồi thứ 42, hữu ảnh vô hình. Phải, huynh đã biết rồi. Tại sao? Vì tất cả những người bị nhốt nơi đây đều bị chúng giải trừ công lực hết. Nhưng đồ huynh với cái danh hiệu hồi thiên thủ thì khó gì mà không phục hồi lại được công lực. Đành vậy, nhưng huynh có phục hồi công lực cũng chẳng ích gì. Huynh chỉ muốn giúp cho tiểu đệ mà thôi. Trong nửa giờ thôi, ta có thể giúp cho tiểu đệ phục hồi võ công được. Tư Mã Minh trố mắt nhìn Trường Hận thư sinh ngỡ ngẩn hỏi: Đồ huynh hiện giờ công lực đã phục nguyên rồi chứ? Ồ, tiểu đệ ngây thơ quá. Chỉ trong nửa giờ sau, công lực của huynh sẽ phục nguyên ngay. Nếu không tự mình giải được đoạt mạnh bế nguyên thì làm sao hoàn thành được kế hoạch này? Kế hoạch gì? Trường Hận thư sinh kề tai nói nhỏ: Đất dưới ngục thất này rất mềm, cách một thước toàn là cát. Ta đã bỏ công suốt một tháng nay đào được một cái địa đạo ăn thông ra ngoài rừng mai, chỗ chúng lập kỳ trận đó, nên hiện giờ tiểu đệ thoát khỏi nơi này rất là dễ dàng. Tư Mã Minh ngạc nhiên hỏi: Thật thế sao? Tiểu đệ, ta nói đùa với tiểu đệ làm chi? Vậy sao đồ huynh chưa thoát ra? Không, ta vì tiểu đệ mà bỏ công đào cái đường hầm đó. Vì đệ? Phải. Nếu vậy thì trước đây đồ huynh đã biết tiểu đệ nhốt trong phòng này sao? Trước đây ta có đục một vách tường với mục đích để dò xét. Không ngờ đục xong thì lại biết tiểu đệ bị giam ở đây. Cái kẽ tường ta đục đầu tiên chính là nơi ta nói chuyện với tiểu đệ đây. Tư Mã Minh kích động trố mắt nhìn vào cái hở của vách tường mà lòng ngổn ngang trăm mối. Đã có địa đạo thế thì thế nào chàng cũng thoát ra được. Nếu vậy chỉ một giờ nữa là chàng sẽ thấy được ánh nắng mặt trời. Ân nguyện tình thù chàng đều có thể trả được. Một niềm hy vọng, một ánh sáng tương lai đột nhiên lóe lên trong đời sống của chàng. Chàng khẽ gọi: Đồ huynh, hãy vào đây, có được không? Không nghe Trường Hận thư sinh trả lời, chỉ nghe nơi kẽ vách tường có tiếng lạch cạch, rồi một cục đá to được rời đi để lộ một cái lỗ nhỏ và một cái cánh tay thò xuống vẫy vẫy. Tiểu đệ, hãy qua phòng số 7 để thực hiện kế hoạch. Từ Mã Minh hỏi lại, tại sao đồ huynh không sang phòng bên này? Phòng số 7 đã bố trí sẵn cửa hầm ăn thông vào địa đạo, mau lên. Miệng nói, tay Trường Hận thư sinh vẫy vẫy không ngớt. Từ Mã Minh mừng quá, liền ôm cánh tay ấy. Chỉ loáng mắt, chàng đã trôi qua được lỗ hở trên vách tường. Chàng sung sướng ôm Trường Hận thư sinh vào lòng, lắc qua lắc lại mãi. Phòng số 7 có thêm Từ Mã Minh. Trường Hận thư sinh cũng cảm động không kém, nhưng ông ta bình tĩnh hơn, đưa tay điểm vào 7 yếu huyệt của Từ Mã Minh để hóa giải cho chàng. Từ Mã Minh cảm thấy một luồng khí nóng chảy quan thốc mạch và toàn thân chấn động một cái, tức thì chính khí trở lại đơn điền, chu lưu khắp thân thể. Thế là công lực của chàng đã khôi phục như trước. Trường Hận thư sinh chỉ tay xuống gầm giường rồi nói, miệng hầm vào địa đạo ở dưới giường này, tiểu đệ hãy thoát ra mau. Từ Mã Minh trố mắt hỏi, sao chúng ta cùng trốn ra chứ? Không, tiểu đệ nên đi một mình. Đồ huynh, tại sao lại muốn tự hủy lấy thân mình như vậy? Trường Hận thư sinh buồn bã nói, Trần Ngọc Hà đã vì huynh mà quên sinh để chọn mối tình, lẽ đâu huynh còn tiếc những ngày sống thừa này mà không trọn kiếp với người yêu. Hai người vừa nói đến đây thì bên ngoài có hai tiếng sẹt sẹt vang lên. Trường Hận thư sinh đưa tay đẩy nhanh vai của Tư Mã Minh nói, hãy đi mau. Không, chúng ta hãy cùng đi một lúc. Tiểu đệ, huynh chỉ mong tiểu đệ rửa hận cho huynh, nhưng đừng có bắt huynh phải sống để phụ tình. Tư Mã Minh thấy tình thế không cho phép nói dài dòng, nên nắm tay Trường Hận thư sinh kéo mạnh nói, thôi, hai ta cứ thoát ra khỏi ngục thất này đã, rồi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Trường Hận thư sinh giàn tay ra, đẩy Tư Mã Minh một cái rồi nói, không còn nói chuyện gì nữa cả, đi đi. Nếu đệ chần chừ thì uổng mất kế hoạch của huynh đã bỏ ra gần một tháng trời cực nhọc. Từ Mã Minh quyến luyến, đồ huynh, huynh, đệ không thể để lại đồ huynh ở lại một mình trong tử ngục này. Bên ngoài tiếng chân người đã bước đến gần cửa ngục. Trường Hận thư sinh kề vai vang vĩ, Từ Mã Minh, người làm như vậy tức là tạo một hậu quả tai hại cho cả hai ta. Dù chết đi, ta vẫn ôm hận không sao nhắm mắt được. Xẹt xẹt. Từ bên phòng số 8 vang lại một giọng nói kinh khủng, phạm nhân đâu rồi, hắn vượt ngục rồi chăng? Reng reng. Tiếng cửa sắt mở rồi một giọng rít lên như ma kêu quỷ giống. Tiếp theo có tiếng chân người đến rất đông. Trường Hận thư sinh bối rối nhìn Từ Mã Minh nghiêm giọng nói, hãy đi mau, không còn kịp nữa, bọn chúng sẽ ào vào đây. Từ Mã Minh đôi mắt sáng quắc, răng nghiến chặt, giết chết lũ chó má này trước. Trường Hận thư sinh trố mắt nhìn chàng gắt, đệ điên rồi sao? Dù đệ có trốn được trong địa lao ra đến rừng mai mà sự việc này sẽ lộ, thì liệu đệ có thoát khỏi bàn tay của chúng nó không? Từ Mã Minh liều lĩnh đáp, thà rằng chúng ta cùng đi và chết, đệ không nỡ để đồ huynh ở lại đây một mình. Trường Hận thư sinh thấy Từ Mã Minh quá bướng bỉnh, không nhịn được trợn mắt nói, nếu cãi lời ta, ta hủy diệt đệ trước. Tách tách. Cửa ngục số 7 đã mở ra rồi, một tiếng hét chát chúa, phạm nhân số 7 đã khuét vách tường. Một đầu người từ trong cái lỗ vách tường dòm qua, đôi mắt sáng rực. Trước cửa sắt hơn 4-5 tên tráng hán tua tủa dòm vào. Tình thế thật vô cùng khẩn cấp và quan trọng. Từ Mã Minh đẩy ra một trường, một tiếng ré thất thanh vang lên. Các đầu ở nơi lỗ vách bể nát, óc và máu phụt ra nát bấy. Bịch. Hai xác người trước cửa ngục ngã quỵ. Trường Hận thư sinh vận hết sức vào cánh tay, đè vai Từ Mã Minh xuống gầm giường nói, Từ Mã Minh, nếu đệ phá hỏng kế hoạch của ta, thì dù ta có chết làm quỷ, ta cũng không tha thứ cho đệ được. Vừa nói, Trường Hận thư sinh vừa dùng sức ép Từ Mã Minh xuống miệng hầm. Từ Mã Minh không biết còn làm sao hơn, đành cắn răng chôn vào trong miệng hang, lùi mình vào địa đạo mà Trường Hận thư sinh đã đào sẵn. Địa đạo quá chật hẹp, chỉ vừa đủ một người chôn. Bây giờ cửa phòng số 7 đã mở rộng, có mấy tên tráng hán ùa vào. Một người trong bọn chỉ vào mặt Trường Hận thư sinh quát, phạm nhân số 8 đâu rồi? Hả? Phạm nhân số 8 vừa trốn qua đây. Ta không biết. Người muốn chết, nhưng chúng bay cũng phải trả một giá rất đắt. Tên cai ngục quay lại ra lệnh cho đồng bọn, vâng thông, hãy vào thông báo với tổng hội đàn. Tuân lệnh. Tên cai ngục nói dứt đã đến chụp vào vai của Trường Hận thư sinh. Trường Hận thư sinh nghiêng mình qua một bên rồi tung ra một trường. Tiếng ré thất thanh vang lên, một cái đầu vỡ tung ra, óc não bay tua tủa. Bọn người phía sau la hoảng, hắn đã phục hồi công lực rồi. Tiếp theo đó có hơn 400 tráng hán áp đến hợp trường đánh vào Trường Hận thư sinh một lượt. Trường Hận thư sinh đã dự bị sẵn cái chết của mình, đâu còn suy tính lợi hại nữa. Ông ta túc xong trường tống ra quét tới một cái, tức thì hai xác người ngã gục xuống. Phòng tù rộng không đến 2 trượng vuông, công lực của Trường Hận thư sinh uyên thâm như vậy, dẫu bọn tráng hán kia có đông đến bao nhiêu thì cũng không sao cử lại. Chúng ào đến bao nhiêu đều bị Trường Phong đánh tạt ra, vỡ sọ chết hết. Thật là một trận thảm sát. Trường Hận thư sinh giết một trận để rồi chết nên không còn biết nhờn tay. Những tráng hán đến sau thấy vậy tái mặt không dám xông vào nữa. Trong lúc đó Trường Phong của Trường Hận thư sinh vẫn phát ra bừng bực không ngừng. Bỗng bình một tiếng, cửa tù đóng kín lại. Trường Hận thư sinh dừng tay, thở dài một tiếng, trên môi nở một nụ cười héo hắt. Ông ta lấp miệng địa huyệt lại để tạm thời khỏi bị ai phát giác. Tiếp đó ông ta ngồi dựa vào vách, đôi mắt trầm tư ôn lại một dĩ vãng, rồi cất giọng đau đớn gọi to: "Hà muội, hãy chờ huynh." Tiếng cuối cùng vừa dứt, ông ta đưa tay điểm mạnh vào huyệt thái dương tự vận. Thế là võ lâm thập hữu đã bị hủy diệt đến người sau cùng. Đôi tình nhân trải qua biết bao nhiêu cay đắng, nay mới được gặp nhau để thỏa niềm mong ước. Nhưng sự gặp gỡ ấy chưa được bao lâu thì đôi tình nhân này đã chết đi. Cuộc đời chỉ là một giấc mộng dài, mọi sự trên cõi đời chỉ là ảo ảnh. Tư Mã Minh bò theo huyệt đạo lần chui ra bên ngoài. Huyệt đạo này Trường Hận thư sinh đã bỏ ra một tháng công thì giá trị đâu phải nhỏ. Chàng cứ men theo đường hầm len lỏi bỏ đi, chẳng bao lâu đã thấy một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào địa đạo. Tư Mã Minh buột miệng nói một mình: "Ồ, đã gần thoát ra khỏi địa đạo rồi." Chàng phấn chấn tinh thần, phóng mình bò thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, chàng đã bò ra khỏi miệng hang. Cái chết của Trường Hận thư sinh đã đem đổi lấy mạng sống cho chàng. Thực vậy, nếu Trường Hận thư sinh không ở lại để đối phó với bọn bộ hạ của Mai Hoa Hội, thì đường hầm sẽ bị chúng phát giác ngay. Và Tư Mã Minh chưa ra khỏi địa lao đã bị bắt lại rồi, còn đâu. Tư Mã Minh vừa ra khỏi miệng hầm đưa mắt nhìn quanh, thấy miệng hầm ẩn khuất trong một bờ đất. Tại kỳ trận trong rừng Mai Hoa, bọn chúng thật khó mà phát giác được. Chàng lầm bầm khen thầm Trường Hận thư sinh là một kẻ cơ biến, nghĩ đến Trường Hận thư sinh đã hy sinh để cứu chàng. Chàng nghiến răng lầm bầm: "Phải có ngày ta dùng máu rửa sạch hận thù nơi đây." Giữa lúc đó có mấy bóng người nhảy tới, lòng căm hận sục sôi, mặt đầy sát khí. Tư Mã Minh nảy lên một ý định, nghiến răng hét lên: "Giết!" Tiếng nói của chàng như tiếng gọi của tử thần. Chàng đã quên rằng chàng đang ở trong địa giới của Mai Hoa Hội, mà nơi đây không phải là chốn an toàn. Tiếng thét của chàng đã làm cho bọn bộ hạ Mai Hoa Hội phát giác ra được. Chúng hét to: "Đúng là hắn rồi, hãy lập tức truyền cảnh báo mau." Tiếng nói ấy chưa dứt thì đã có hơn 10 bóng người nhảy đến vây xung quanh Tư Mã Minh. Một tiếng rú dài và rợn rợn như ma kêu quỷ rú rung chuyển cõi không gian. Đó là tiếng hiệu lệnh của bọn Mai Hoa Hội báo cho nhau biết là Tư Mã Minh đã vượt khỏi ngục và chúng đã tìm thấy. Lòng Tư Mã Minh bấy giờ chứa đầy uất hận nên đâu còn biết gì là nguy hiểm nữa. Chàng chỉ có một việc là giết. Đôi mắt đầy hung quang, chàng quét qua một vòng khiến bọn bộ hạ Mai Hoa Hội phải giật mình lùi lại mấy bước. Mười mấy cao thủ hội Mai Hoa lại áp tới tăng cường cho vòng vây dài thêm. Tuy nhiên chưa một ai dám xông vào. Tư Mã Minh cắn răng rít lớn: "Giết!" Chàng tung mạnh ra một chiêu lưu kim hóa thạch, sức gió cuốn ra như sóng bùa. Tiếp theo mấy tiếng ré thê thảm, năm cao thủ trong bọn cùng một lúc ngã nhào xuống, máu miệng trào ra. Những người còn lại mặt mày tái nhợt la lên thất thanh: "Cửu Dương thần công!" Chàng đánh ra một chiêu rồi thâu thế lại, vận sức vào hai ngón tay đè mạnh vào ma hoàn. Một luồng hào quang bắn ra, các cao thủ Mai Hoa Hội thất kinh quay mình bỏ chạy, nhưng không còn kịp nữa. Ánh sáng đó đã quét đến, chặt đứt hai chiếc đầu của đối phương lăn lồng lốc ở dưới đất, không kịp la lên một tiếng. Những tên thủ hạ Mai Hoa Hội còn lại sợ quá chân tay sủi lơ, không dục dịch nổi. Bỗng trong rừng mai có một giọng lanh lảnh phát ra: "Tư Mã Minh, vì dùng thủ đoạn quá ác độc." Tiếp theo tiếng nói đã thấy một bóng người xuất hiện. Người này chính là Mã Tố Trinh, hộ pháp của Mai Hoa Hội. Vừa thấy mặt độc Mai Quế Mã Tố Trinh, Tư Mã Minh đã hét lên: "Yêu phụ, hôm nay người đã đến số rồi." Mã Tố Trinh vốn là kẻ có nhiều dục tình, thấy Tư Mã Minh đẹp trai nên đã nhiều fan mong mỏi được trao tình ong bướm. Vì vậy nét mặt nàng vẫn say sưa, cất giọng yêu kiều: "Tư Mã Minh, tổng hội đàn trong vòng 10 dặm vẫn còn manh lưới chặt chẽ, ngươi không còn thể nào thoát khỏi được đâu. Nếu ngươi không muốn chết, ta có thể cứu ngươi, nhưng phải bằng lòng một điều kiện." "Điều kiện?" "Phải." "Ngươi đã chết tới nơi rồi mà còn buộc điều kiện này điều kiện nọ." Mã Tố Trinh nói: "Tư Mã Minh, mi ăn nói nhã nhặn một chút không được hay sao?" "Dâm phụ, mi chớ giờ trò hèn hạ, hãy xem đây." Nói chưa dứt lời, Từ Mã Minh đã tung ra một trường, Mã Tổ Trinh đã nếm qua cái thần pháp vô tưởng của Từ Mã Minh rồi, nên khi chàng tung ra một trường thì Mã Tổ Trinh đã lách mình tránh qua một bên, không dám chậm trễ. Tuy vậy, thêm một chút nữa, nàng đã thiệt mạng rồi. Mặt Mã Tổ Trinh tái nhợt, không còn dám tưởng đến chuyện ong bướm với chàng nữa. Từ Mã Minh đánh hụt chiêu, lòng tức giận, liền hừ một tiếng rồi lạnh lùng nói: Mã Tổ Trinh, ngươi lách khỏi chiêu thứ hai này thì ta tha chết cho ngươi. Tức thì chàng đánh ra một trường nữa như lớp sông xẻ núi. Bùng! Một tiếng ré thảm thiết, thân hình Mã Tổ Trinh loạng choạng lùi ra 8 bước, miệng mửa ra 2 vòi máu tươi. Ngươi đỡ thêm chiêu nữa thử. Chàng bồi thêm một trường thứ ba. Tiếng rú vang lên như xé không gian, Mã Tổ Trinh bay ra ngoài 3 trường, ngã gục trên vũng máu. Các cao thủ Mai Hoa Hội còn đứng chung quanh trông thấy hoàng hồn run lập cập. Mã Tổ Trinh đôi mắt lờ đờ, thân mình run run, cất giọng nói yếu ớt: Từ Mã Minh, lòng ngươi ác độc lắm. Rồi nàng gục mặt xuống tắc thở. Cái chết của dâm phụ tuy là đáng tội, song Từ Mã Minh không khỏi cảm thấy buồn buồn. Chàng đang đứng nhìn chăm chăm thi thể của Mã Tổ Trinh thì đằng xa có giọng nói vang tới: Tiểu tử, người dẫu tan xương nát thịt cũng không đền được tội ác ngày hôm nay. Giọng nói trầm trầm nhưng muốn bừng tai điếc óc. Từ Mã Minh giật mình quay lại thì thấy một số đông người từ đằng xa tiến đến. Đi đầu là Tứ Điều Khách và 2 thiếu niên mặc áo chẽn, thần pháp rất ảo diệu. 2 thiếu niên đó dáng điệu trông rất oai hùng và bản lãnh không kém Tứ Điều Khách. Trong chớp mắt, Từ Mã Minh đã bị nhóm quần hùng đó vây hãm trông rất nguy hiểm. Hàng Tử Khách cười lên một tiếng quái gở nói: Tiểu tử, mị quả là kẻ thần thông quảng đại, có thể dùng địa đạo thoát khỏi hắc ngục. Nhưng hiện giờ dấu người có mọc cánh cũng không làm sao biến đi đâu được. Từ Mã Minh trợn mắt đứng thủ thế không nói một lời nào. Tứ Điều Khách và 2 thiếu niên chiếm lấy mỗi người một phương vị rồi quét mắt nhìn chàng. Từ Mã Minh có thể nhờ vào môn vô tưởng thần pháp mà thoát ra khỏi vòng vây này một cách dễ dàng, nhưng chàng lại không nghĩ đến việc thoát thân. Vì chàng không muốn để cho cái thanh danh nam tà bị người ta xem thường. Hơn nữa, chàng đã biết được Lạc Tử Khư là kẻ núp sau bức màn Mai Hoa Hội, thì bọn bộ hạ của hắn đối với chàng đều liệt vào hạng tử thù. Chàng không muốn để sót một tên nào hết. Không khí trong trận như nghẹt thở, người ta có cảm giác như một cuộc tàn sát ghê rợn sắp xảy ra. Giữa lúc 2 bên còn đang chuẩn bị chưa kịp xuất thủ thì một tràng tiếng cười quái gở đã lại nổi lên. Tiếng cười như ma kêu quỷ khóc, khiến trong lúc ban ngày mà ai nghe cũng phải rợn óc. Cả trận đều sợ hãi. Tiếng cười mỗi lúc một gần. Những người đang đứng trong trận, cả đến Từ Mã Minh, thầy đều có cảm giác như mình đang đứng giữa nơi trời đông tuyết giá. Những kẻ công lực yếu nghe thấy tiếng cười ấy đều tái mặt, toàn thân lắc lư theo tiếng cười như muốn ngã. Tiếng cười chấm dứt, ngoài 5 trường xa xa trên rừng mai xuất hiện một người. Đó là một người đàn bà, tóc xõa, mặc áo đen, trên ngực có thêu một chiếc đầu lâu trắng hếu và những bộ xương sắp thành bộ xương người. Gió thổi chập trùng, thần pháp của người ấy di động chẳng khác nào một bộ xương ma. Giữa lúc ban ngày mà bộ xương người xuất hiện thì quả thật là một chuyện phi thường. Hàng Tử Khách sợ hãi rú lên: Bạch Cốt Phu Nhân! Tiếng Bạch Cốt Phu Nhân làm cho mọi người trong trận đều kinh hoàng. Bạch Cốt Phu Nhân là một nhân vật khét tiếng giang hồ, xuất đạo đã từ 100 năm về trước. Từ lâu không ai còn nghe thấy nữa, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trong giang hồ, lâu nay cũng chỉ nghe cái tên Bạch Cốt Phu Nhân và chỉ thấy kỳ hiệu có thêu sọ trắng mà thôi. Thực ra ít người được thấy hình dạng. Bỗng Bạch Cốt Phu Nhân cất tiếng nói the thế: Từ Mã Minh, ngươi không chịu rời gót còn đợi đến chừng nào? Từ Mã Minh giật mình vì tiếng nói này không xa lạ gì. Chàng nhớ lại lúc chàng ở trong Thiếu Lâm Tự, có người cũng tự xưng là hữu ảnh vô hình và tiếng nói cũng giống như Bạch Cốt Phu Nhân lần này. Người đó nói mấy câu mà Khư Vô Đại Sư đã phải rút lui ngay. Không ngờ nhân vật thần bí nơi Thiếu Lâm Tự cũng lại là Bạch Cốt Phu Nhân. Nếu thế thì hành động của Độc Trung Chi Độc không phải là vô ý thức. Bạch Cốt Phu Nhân đã mấy lần giúp chàng, nhưng chàng không hiểu vì đâu. Bạch Cốt Phu Nhân lại nói tiếp: Từ Mã Minh, người hành động như vậy e sau này hối hận không kịp. Người đã có huyết kiếm rồi, tại sao không tìm cho được Ma Hoa? Trọng trách của người nặng nề và xa xôi, không thể nóng nảy nhất thời mà làm hỏng được. Bạch Cốt Phu Nhân là người có cảm tình, cứu giúp chàng mấy phen, lẽ nào chàng không tuân theo lời dạy? Chàng lắc mình mấy cái, dùng thần pháp vô tưởng vượt qua vòng vây biến đi. Tứ Điều Khách và 2 thiếu niên kia đã có đề phòng sẵn nên thét lên: Bắt lấy hắn! Tất cả các cao thủ Mai Hoa Hội đều xông ra một lúc và đuổi theo. Nhưng vô tưởng thần pháp là một võ học đệ nhất giang hồ, Tư Mã Minh lướt đi như một cái bóng mờ, làm sao họ theo kịp. Chỉ trong vòng 10 dặm, hình bóng Tư Mã Minh đã không còn ai trông thấy nữa. Chạy trên 30 dặm đường, Tư Mã Minh chắc ý là bọn Mai Hoa Hội không còn đuổi theo, nên mới dừng chân lại, bước đi thảnh thơi. Trong đầu óc chàng, hình ảnh Bạch Cốt Phu Nhân luôn luôn gây thắc mắc. Chàng muốn biết Bạch Cốt Phu Nhân là ai, có liên quan gì đến chàng mà ra tay ám trợ. Nhưng dù có thắc mắc, chàng cũng không thể nào nghĩ ra được điều quá bí mật này. Chàng đang chăm chú dò đường, bỗng nghe có tiếng gọi. Con, hãy dừng chân lại đã. Chàng giật mình đánh thót một cái, nét mặt vừa mừng vừa vui. Dì Thúy, Hiền Muội. Phải, trước mặt chàng là Vương Phương Thúy và Phương Tĩnh Hiền, là vị hôn thê của chàng. Vương Phương Thúy khẽ môi cười. Chúc mừng con thoát khỏi nạn. Chàng ngạc nhiên trố mắt nhìn rồi hỏi lại. Tại sao dì biết được việc này? Dì nghe nói con một mình đến Mai Hoa Hội nên nóng lòng cùng với Phương Hiền Nhi đi tìm đó. Ồ, phiền dì và Hiền Muội quá. Dứt lời, chàng đưa mắt nhìn Phương Tĩnh Hiền, thấy bụng nàng hơi lớn. Chàng nhoẻn một nụ cười âu yếm vì chàng nghĩ sẽ có một đứa con yêu. Phương Tĩnh Hiền thông cảm nụ cười ấy nên đôi môi mọng hé nở và đôi má ửng hồng, nàng khẽ nguyết chàng một cái. Vương Phương Thúy hỏi, sự việc vừa qua lành dữ thế nào? Tư Mã Minh định đem việc Lạc Tử Khư núp sau bức màn Mai Hoa Hội nói lại, nhưng chàng thấy người thù huyết hải của chàng phải tự tay chàng giết hắn, không muốn nhờ vào một ai. Vì vậy chàng bỏ việc xảy ra trong thính đường mà chỉ kể lại việc chàng bị khốn trong kỳ trận rồi bị nhốt vào trong hắc ngục. Chàng thuật rất tỉ mỉ việc gặp Trường Hận thư sinh và cái thảm tình đã xảy ra trong ngục thất. Hồi thứ 43, Tử Chiến. Ngày qua, lòng cảm động, Vương Phương Thúy thở dài thảm não, than. Đổ Sương và Trần Ngọc Hà từ xưa nay đã chịu cảnh đau khổ, giờ lại thảm hại. Dì Thúy, món nợ này còn quyết báo thù cho Đổ Sương và sư tỷ của con. Không ngờ Trường Hận thư sinh lại phải ôm hận tình mà chết. Dì, việc này có nên cho sư mẫu con biết không? Minh cháu, tốt hơn đừng cho bà ta hay. Bà ta đang đau khổ vì tình yêu. Nếu lúc này bà ta biết được thì không thể tránh khỏi cảnh buồn rầu mà chết. Con xin nghe lời dì. Minh cháu, cháu có biết được Tĩnh Hiền có thai chưa? Mặt ửng đỏ đầy e thẹn, chàng cúi đầu đáp. Dạ, dạ biết rồi. Phương Tĩnh Hiền đôi má ửng hồng, lòng cảm thấy lâng lâng, niềm sung sướng khó tả. Sắc mặt vẫn bình thản, Vương Phương Thúy nói, Tư Mã Minh, con nên nhớ tục ngữ có câu, danh không tránh thì ngôn không thuận, ngôn không thuận thì việc không thành. Vậy con và Tĩnh Hiền nên chính thức để làm lễ kết hôn đi. Lòng chàng cảm thấy sung sướng, nhưng còn lưỡng lự đến việc ơn oán chưa xong, nên bỡ ngỡ nói, con xin nghe lời gì, nhưng chờ con tìm được gia mẫu và trả hết ơn thù. Không được. Chàng ngạc nhiên hỏi, dì muốn dạy con điều nào khác? Nét mặt trầm tĩnh, Vương Phương Thúy nói, cháu và Tĩnh Hiền phải kết hôn trước khi đứa bé chưa ra đời. Nhưng hiện giờ gia mẫu con không có thì làm sao mà làm lễ thành hôn được? Minh cháu, dì và mẹ cháu là chị em ruột, vậy cháu để dì làm chủ hôn có được không? Chàng lưỡng lự một lúc rồi nói, vậy việc này con nhờ dì quyết định. Được, để dì làm chủ hôn. Trời đất làm bằng chứng, hai con nơi này mà định rõ danh phận vợ chồng, thành tâm cầu nguyện trời Phật là đủ rồi. Cần gì phải theo hình thức linh đình, rồi sau này không toàn chữ tào khang thì cũng vô dụng. Nếu hôm nay làm lễ thành hôn, thì mai sau đứa trẻ ra đời mới là danh chánh ngôn thuận. Chàng ngẫm nghĩ một lúc, mỉm cười nói, dì Thúy, con xin nhờ dì làm chủ. Gật đầu, Vương Phương Thúy nhìn qua Phương Tĩnh Hiền khép bảo, Tĩnh Hiền, con chấp thuận sự quyết định của sư phụ chứ? Mặt ửng đỏ, e thẹn không nói ra lời, Tĩnh Hiền khẽ gật đầu. Mọi người liền lập một bàn thờ trên tảng đá để Tư Mã Minh bái rước vong linh của tổ sư và vong phụ. Tiếp đến, Vương Phương Thúy đứng trước bàn thờ tuyên đọc qua các điều ước của buổi lễ thành thân xong. Tư Mã Minh và Phương Tĩnh Hiền cùng bái rước thiên địa và lại bàn thờ vong linh rồi tiếp bái chủ hôn nhân. Có một giờ thì lễ thành thân đã xong, danh phận vợ chồng đã quyết định trong hôn lễ, thật đơn giản đến nỗi chưa ai từng nghe qua. Tuy buổi lễ rất đơn sơ nhưng mối tình của đôi bên chứa đầy thành thật. Vương Phương Thúy chúc phúc cho hai người rồi nói, Tư Mã Minh, con đã được huyết kiếm thì lo đi cầu ma hoa để luyện thành võ công thượng đẳng mới có thể trả được ơn thù. Lòng đang quên luyến tình yêu, nhưng Tư Mã Minh nghe nhắc đến huyết thù liền cúi đầu đáp, con xin tuân theo lời dạy của dì. Thôi bây giờ con đi được rồi, dì và Tĩnh Hiền cũng có việc gấp. Chàng gật đầu nhìn qua Tĩnh Hiền nhỏ nhẹ nói, Hiền Muội, muội trở về với dì Thúy. Đôi mắt Huyền lay láy chứa đầy tình quyến luyến, Phương Tĩnh Hiền chỉ mỉm một nụ cười trên đôi môi đỏ mọng là đã nói ra tất cả những gì muốn nói rồi. Phương Thúy nhìn Tĩnh Hiền bảo, Hiền nhi, theo ta. Nàng liền cúi đầu vâng lệnh, nhìn Tư Mã Minh quyến luyến rồi nói, Minh ca, muội xin tạm biệt, chúc huynh nhiều may mắn, mong được ngày tái ngộ. Chàng khẽ gật đầu và nhìn Vương Phương Thúy chắp tay bái biệt. Dì Thúy, con xin tạm biệt. Dì chúc con thành công và sớm được tái kiến. Dứt lời, Vương Phương Thúy và Phương Tĩnh Hiền xoay mình phi thân như hai con chim én. Tư Mã Minh đứng nhìn theo hai bóng người dần dần khuất dạng, lòng cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Chàng đứng sững sờ như pho tượng đá. Qua một hồi lâu mà chàng vẫn chưa rời chân được một bước. Bỗng có một tiếng cười rùng rợn phát ra và tiếp theo một giọng nói lạnh như băng. Tư Mã Minh, hành ngộ. Giật mình, chàng không ngờ có người tiến sát bên chàng mà chàng không hay. Chàng vội nhảy tới trước một trượng mới xoay mình lại. Vừa nhìn qua, chàng cảm thấy lạnh cả xương sống vì trước mặt hiện rõ một người mặc y phục trắng, mặt bịt khăn trắng, trước ngực có thêu một con dao nhỏ màu đỏ đang nhìn chàng sừng sốt. Chính người này là xuyên tâm sứ giả, bất ngờ lại xuất hiện nơi đây. Thật là sự khủng khiếp. Chàng định thần lại rồi lạnh lùng nói, có gì chỉ giáo? Có vài lời muốn hỏi, mong người thành thật mà đáp lời. Cứ nói. Người là môn hạ của Nam Tà. Đúng vậy. Nếu thế thì vô tưởng thần công của người được ai truyền thụ? Có phải là công phu của Tà Thần Hứa Xương không? Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi nói, điều đó tại hạ tưởng không cần thiết phải nói cho người biết. Nếu vậy thì người sẽ phải hối hận đó. Tại hạ xưa nay chưa biết hối hận là gì cả. Tư Mã Minh, người quá phách lỗi. Nhưng ta mong người tốt nhất hãy nói thật là hơn. Người hỏi như thế là có ý gì? Dĩ nhiên có điều cần. Có thể cho ta biết rõ ý đó không? Không thể được. Người trả lời thành thật thì ta sẽ nói rõ việc này. Người có liên quan gì với vô tưởng thần nữ không? Có thì sao, mà không thì sao? Điều đó quyết định vận mệnh của người. Chàng hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, không ai có thể quyết định được vận mệnh của ta cả. Hãy tạm thời đừng có nói đến chuyện đó. Ta chỉ cần hỏi ngươi có liên quan gì với vô tưởng thần nữa không? Không thể cho biết. Thật ngươi không chịu nói. Thật vậy. Tư Mã Minh, ngươi đừng có hối hận. Ta đã nói là bình sinh không có gì gọi là hối hận cả. Ngươi sẽ thấy ngay. Tại hạ không sợ những lời hăm dọa. Tư Mã Minh, vô tưởng thân pháp chưa chắc giữ được mạng ngươi đâu. Mặt đỏ bừng, chàng quát lớn. Xuyên tâm sứ giả, ngươi chưa chắc đã thắng được ta, đừng có phách lối. À, như thế là ngươi không muốn hiểu được mục đích của ta. Tư Mã Minh, ta không cần nghe. Rồi đây ngươi sẽ thấy cần. Thế nghĩa là gì? Trước khi chưa đáp lại những lời của bổn sứ giả thì mục đích chưa có thể quyết định được. Chàng cười nhạt nói, tại hạ từ chối không đáp lời thì sao? Đột nhiên xuyên tâm sứ giả hét lên một tiếng hỏi, Tư Mã Minh, trong ngực áo của ngươi có vật gì vậy? Chàng giật mình nhớ lại trước đây không lâu, độc trung chi độc mang huyết kiếm giả mà cũng bị xuyên tâm sứ giả đoạt mất. Công lực của hắn cao biết chừng nào. Giờ đây hắn lại biết trên người của mình có đeo huyết kiếm, thì mình phải đối phó bằng cách nào đây? Nghĩ đến đây mặt chàng biến sắc, liền gượng giọng nói, vật này không liên hệ gì đến ngươi, đừng có hỏi tới. Tư Mã Minh, vật trên mình ngươi có phải là huyết kiếm đó không? Hoàng hồn, Tư Mã Minh cố giữ vẻ bình tĩnh, gắng giọng đáp, ngươi không được quyền biết. Bồn sứ giả muốn biết. Nếu vậy ngươi cứ thử ra tay đi. Chàng vừa nói dứt lời thì xuyên tâm sứ giả đã nhảy xẹt tới chộp vào ngực chàng rồi. Thế chộp đó nhanh như một chớp điện và ác độc không thể tưởng tượng được. Tư Mã Minh liền dùng thức sản trong vô tưởng thân pháp lắc mình tránh khỏi. Nếu chậm một chút là sẽ bị chụp lại liền. Chàng vừa lách mình tránh khỏi thì đối phương đã chụp liên tiếp tới nữa. Chàng phải lách mình liên tiếp mấy chục chiêu đến toát cả mồ hôi lạnh. Đột nhiên, xuyên tâm sứ giả ngừng tay và trầm giọng nói, Tư Mã Minh, tốt hơn là ngươi nên đưa huyết kiếm ra đây. Hừ một tiếng, Tư Mã Minh gằn giọng, không dễ dàng như ngươi muốn đâu. Tư Mã Minh, ngươi phải đưa ra lập tức vì nhiệm vụ chính của bổn sứ giả hiện nay là tìm cho được huyết kiếm. Ngươi tuân lệnh của xuyên tâm hội trưởng. Đúng vậy. Nếu ngươi đủ tài năng thì cứ cướp đi, ta không thể trao cho ngươi một cách dễ dàng được. Tư Mã Minh, nếu ta không để ngươi truyền thụ vô tưởng thân pháp cho ngươi thì ngươi không được nhiều lời với ta thế này đâu. Nhưng ngươi vẫn một lời phản đối thì ta không thể dung mạng. Tư Mã Minh cười nhạt rồi lạnh lùng nói, ta phản đối ngươi mãi thì sao? Thì ngươi phải mất mạng. Lùi ra, ngươi đừng có lắm lời vô ích. Tư Mã Minh, ngươi muốn buộc bổn sứ giả phải giết người hay sao? Câu nói đầy sát khí và ngạo nghễ khiến Tư Mã Minh không chịu nổi, máu nóng sôi lên sùng sục. Chàng nghiến chặt răng quát lớn: "Chuyên tâm sứ giả, ta muốn xem cái phách lưới của ngươi đó. Bổn sứ giả muốn lấy mạng của ngươi thì chưa hết một chiêu." Lạnh lùng hừ một tiếng, Tư Mã Minh nói: "Hôm nay ngươi dùng hết công lực cũng chẳng làm được gì ta đâu, mà ngươi sẽ bị thiệt mạng dưới tay ta. Đó chỉ là việc ngươi mơ tưởng thế mà thôi. Cầm mồm, đừng có nói nhảm nữa." Chuyên tâm sứ giả liền giương dao nhỏ ra trước mặt, tia sáng lóa lên khiến người ta phải run sợ. Con dao này, chuyên tâm sứ giả đã sát hại không biết bao nhiêu nhân vật lừng danh trên võ lâm, mà chính Tư Mã Minh cũng đã từng thấy tận mắt. Tư Mã Minh ngầm vận nội lực đề phòng. Chuyên tâm sứ giả trầm giọng hỏi: "Tư Mã Minh, ngươi không hối hận?" "Đúng, ta không có gì phải hối hận." "Hốt lắm, như thế là dù có bị thương, ngươi cũng vẫn vui lòng có phải không?" "Phải, chết cũng vui lòng." Sát khí bao phủ cả không gian, trận đấu quyết liệt này không biết sẽ phải đi đến một hậu quả nào. Xuyên tâm sứ già vẫy tay quát lớn: "Tư Mã Minh, ngươi ra tay trước đi." Tư Mã Minh trừng mắt lạnh lùng nói: "Ngươi là người hèn nhát, che giấu mặt mũi thì ta cho ngươi ra tay trước. Phách lưỡi." Dứt lời, mũi dao nhọn hoắt trên tay của xuyên tâm sứ già đã cắm phục tới trước ngực của Tư Mã Minh. Chất mình qua, chàng tránh khỏi nhát dao liền dùng thuật phù quang lướt ảnh lách mình qua lại, thừa thế quất ngang ma hoàn tới tấp. Một tia sáng rợn người quét vào tay dao của đối phương. Keng một tiếng, tia sáng của ma hoàn chạm vào con dao nhọn liền bắn ra những tia lửa như chớp xẹt. Tiếng keng vừa dứt thì Tư Mã Minh đã cảm thấy cánh tay tê buốt, toàn thân lắc lư mấy cái mới đứng vững lại. Như thế đã thấy rõ nội lực của Tư Mã Minh còn kém hơn xuyên tâm sứ giả rất nhiều rồi. Tư Mã Minh chưa kịp trở tay qua là mũi dao của đối phương lại bay vút tới nữa. Chàng vội dùng đơn trường vòng qua, bắn ánh sáng ma hoàn bay xẹt xẹt ra. Keng, keng, keng. Mấy tiếng chát chúa cứ như vậy đôi bên đánh nhau không biết mấy trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Qua một giờ sau, công lực của xuyên tâm sứ giả càng lúc càng tăng. Còn Tư Mã Minh xuất thế mỗi lúc một chậm lại, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi. Vừa lúc ấy có một tiếng hít như rồng gầm quỷ rống khiến cho người nghe phải xáo động tâm thần. Xuyên tâm sứ giả hét lên một tiếng, liền vòng trường trái tới, tay phải kèm theo tiềm lực phóng con dao ra. Luồng trường phong cuồn cuộn ép tới, mạnh như bài sơn đảo hải, và con dao nhọn cũng bay xẹt theo luồng trường phong, đâm vào người của Tư Mã Minh. Trước thế công của đối phương quá mạnh, Tư Mã Minh vội nhảy lui lại 8 bước. Xuyên tâm sứ giả đắc ý cười lên một tiếng, rồi lách mình công tới. Hoảng hốt, Tư Mã Minh vội xoay mình dùng thức sản lướt mình chạy tới hơn 100 trượng. Nhưng đã muộn. Chỉ xẹt một tiếng, kèm theo một tiếng rên thì lưng của Tư Mã Minh đã bị rạch một đường dài hơn nửa thước, máu nhuộm đỏ cả nửa thân người. Xuyên tâm sứ giả liền thâu dao lại, cười nhạt nói: "Tư Mã Minh, ta hỏi ngươi câu chót đây. Ngươi có phải là người liên quan với vô tưởng thần nữ hay không?" Đôi mắt đỏ ngầu, Tư Mã Minh quắc mắt nhìn xuyên tâm sứ giả đầy căm hận và quát lớn: "Ngươi không được quyền hỏi." Theo tiếng hét đó, Tư Mã Minh liền vận hết toàn lực dùng thức sản công tới 3 trường. Mỗi trường đều vận dụng theo kiểu dương thần công. Luồng trường phong cuồn cuộn ép tới, mạnh như phong ba bão tố, mà thân hình của Tư Mã Minh lại biến mất. Bùng bùng, hai tiếng nổ như long trời lở núi, kìm theo tiếng hự đau đớn. Xuyên tâm sứ già chệch choạng lùi lại 6 bước, trên khăn trắng bịt mặt đã nhuộm máu đỏ tươi. Tư Mã Minh thừa thắng liền hiện thân ra tấn công tiếp tới. Xuyên tâm sứ già giật mình, nhảy lùi mấy bước nữa, lách mình tránh qua thế công, rồi mới dùng đơn trường đánh trả lại. Đôi bên lúc này lại tiếp diễn những chiêu thế tuyệt kỹ. Nếu bên nào hở tay ra một tí là sẽ thiệt mạng tức khắc. Chớp mắt trận chiến đã đấu được 20 hiệp nữa. Bỗng nghe hai tiếng ừ ừ cùng một lúc, xuyên tâm sứ giả loạng choạng lùi ra 5 bước. Cánh tay phải Tư Mã Minh lại bị mũi dao nhọn rạch thêm một đường nữa, máu chảy ra xối xả, thân hình chàng lắc lư muốn xỉu xuống đất. Lúc này đôi bên đều bị trọng thương mà mặt của họ vẫn còn đầy sát khí. Thật là một trận đấu lạ thường chưa từng thấy trên võ lâm. Xuyên tâm sứ giả đứng vận công một lúc, rồi dương mũi dao nhọn từ từ ép tới trước ngực Tư Mã Minh. Mấy tiếng sạt sạt, xuyên tâm sứ giả bước lê dưới đất như những tiếng hăm dọa của tử thần. Một lớp máu tươi bao phủ cả áo quần của Tư Mã Minh. Trận đấu này so về công lực thì Tư Mã Minh kém hơn xuyên tâm sứ giả rất nhiều. Nhưng chàng nhờ có vô tưởng thân pháp nên mới tránh được mũi dao của xuyên tâm sứ giả đâm vào ngực. Và chàng mới có thể đánh lại được những đòn ác độc. Hai vết thương trên mình của Tư Mã Minh ra máu rất nhiều khiến cho chàng phải kiệt sức. Trong lúc đó, xuyên tâm sứ giả vẫn còn cầm dao nhọn hoắc từ từ dí thẳng vào lồng ngực Tư Mã Minh. nhưng khổ nỗi toàn thân Tư Mã Minh đã cứng đờ, không còn xoay trở được nữa. Hồi thứ 44, địa bảo. Vừa lúc xuyên tâm sứ già sắp đâm lưỡi dao nhọn vào ngực Tư Mã Minh, thì một bóng người từ trong rừng phi thân tới trận đấu, lẹ làng như sao băng mà không nghe thấy một tiếng động. Bất ngờ nghe huỵch một tiếng thì xuyên tâm sứ giả nhào lăn ra ngoài ba trường. Tiếp đến chỉ nghe tiếng la thất thanh của xuyên tâm sứ giả: Người, người nào? Vẫn không có một tiếng đáp ứng, và xuyên tâm sứ giả cũng chưa phát giác ra được bóng người xuất hiện dùng hành động cản trở ấy là ai, nam hay nữ. Chỉ thấy một luồng gió lạnh ép tới, mà đánh ngã xuyên tâm sứ giả thì không phải là một kẻ có võ công tầm thường. Tuy nhiên xuyên tâm sứ giả vì đang bị thương, lại trong tình trạng bất ngờ, dù thần pháp lanh lẹ đến đâu cũng khó mà tránh được. Khi xuyên tâm sứ giả lùm cùm bò dậy thì bóng người đó đã kẹp Tư Mã Minh phóng chạy như bay, lóng mắt đã mất dạng. Xuyên tâm sứ giả biết không cách nào đuổi kịp, đành đứng trố mắt nhìn theo, buông một tiếng thở dài. Cảnh vật lạnh như tờ. Tư Mã Minh lúc té xỉu xuống đất đã ngất lịm đi, nên khi bóng người áo đen kẹp đem đi, chàng không hay biết gì hết. Đến lúc chàng tỉnh lại, thấy chàng đang nằm trên một chiếc giường đệm gấm, bốn phía màn che trướng phủ huy hoàng. Lấy làm lạ, chàng đưa tay dụi mắt, ngỡ mình đang trong cơn mộng. Nhưng không, chàng cảm thấy chàng vẫn đang thức. Trong phòng một mùi hương thơm thoang thoảng và nghe ấm áp vô cùng. Chàng liếc mắt nhìn quanh thì thấy sau một cái bàn vuông, ở góc phòng có một ông lão mặt mày oai nghiêm, râu dài đến bụng, đang lim dim đôi mắt như để tâm suy nghĩ một điều gì. Trước bàn trên hai chiếc ghế lại có hai lão già đội mũ vải, mặc áo dài, mỗi người cầm trên tay một cây lược ngà, dáng điệu rất nghiêm chỉnh. Đằng xa lại còn có hơn 10 người ăn mặc khác thường, sắp hàng đứng im như là những kẻ hầu hạ. Tư Mã Minh không còn biết gì nữa, chàng giật mình đánh thoát một cái, toàn tung mình đứng dậy bỏ chạy. Nhưng chàng lại ngạc nhiên vì thấy quần áo của chàng đều thay đổi cả, khác với bộ quần áo đẫm máu và lúc xuyên tâm sứ giả đã rạch vào lưng vào tay của chàng. Bây giờ chàng mặc một bộ quần áo bằng gấm thêu hoa, sạch sẽ không tưởng tượng. Mùi thơm vừa thoát, không những từ trong bức màn thêu, nệm gấm mà chính cả trong áo quần của chàng nữa. Tại sao lại có chuyện lạ lùng? Trong mộng chăng? Không, tuy bị ngất lịm nhưng chàng còn mang máng nhớ lại được xuyên tâm sứ giả sắp đâm vào ngực chàng, thì một bóng người lướt tới kẹp chàng đi. Có lẽ người đó đã đem chàng về tới đây chăng? Nhưng đây là đâu? Cứ nhìn vào lão già ngồi trước án, hai bên có kẻ hầu người hạ, hẳn là một vị vua. Nhưng vị vua này là ai? Phải rồi, đây là một cung điện, nhưng không hiểu cung điện nào. Trước mặt chàng có hơn mấy chục người đứng im phăng phắc, những ánh sáng của hơn 10 ngọn đèn tỏa xuống khiến cho cảnh vật trở nên huyền ảo lạ lùng, làm cho Tư Mã Minh cảm thấy sợ sệt. Chàng hé mắt nhìn qua thì lão già ngồi bên phải đột nhiên đứng dậy, cúi đầu tiến tới giữa điện nói: Người đó đã tỉnh dậy rồi, đại vương cần dạy bảo gì chăng? Hai tiếng đại vương từ miệng lão già thốt ra làm cho Tư Mã Minh giật nảy người. Lão râu dài đó là vua sao? Lão già râu dài phất tay áo nói lớn: Hãy để hữu đồ cung ứng hầu, còn bao nhiêu lôi về làm trách nhiệm. Tuân lệnh. Tức thì lão già cầm lược quay mình lại, đưa tay lên trời nói hai tiếng: Tan hầu. Đoàn người già trẻ đứng im ở dưới từ từ rút ra không một tiếng động. Trong chớp mắt chỉ còn lại hai lão già cầm lược đứng hai bên hầu lão già râu dài mà thôi. Hai lão già cầm lược chính là Hữu Cung Tả Đồ, còn lão già có râu dài chính là Đế Quân Địa Bảo. Hữu Cung quay nhìn Tư Mã Minh, cất giọng trầm trầm nói: Tư Mã Minh, hãy đến đây tham bái đế quân. Một lần nữa Tư Mã Minh giật nảy người, chàng không biết hai tiếng đế quân có ý nghĩa gì, tại sao lại có lối xưng hô như vậy. Chàng trố mắt nhìn lão già mà vẫn nằm yên trên giường không nhúc nhích. Nhìn qua đôi mắt của lão già, Tư Mã Minh cũng đoán biết họ là những nhân vật võ lâm, chỉ khác lối ăn mặc và lối xưng hô mà thôi. Lão già Hữu Cung lại nói: Tư Mã Minh, đến đây bái kiến. Tư Mã Minh vùng dậy bước ra khỏi giường, nhưng không đi vội đến trước bàn án mà chỉ đứng xa trố mắt nhìn. Lão già Tả Đồ lên tiếng: Đại vương là Ngọc, là Ngọc Đế phong hiệu đế quân, còn ngươi là phàm phu, sao không chịu quỳ xuống bái kiến? Tư Mã Minh thất kinh thầm nghĩ: Nói vậy thì những người này là thần thánh chứ không phải là người thường sao? Mồ hôi lạnh toát ra khắp mình chàng, chàng miễn cưỡng quỳ xuống, miệng lẩm bẩm nói: Tham kiến. Chỉ nói được hai tiếng rồi chàng im bặt vì chàng không biết xưng hô như thế nào. Đế quân Địa Bảo phất tay áo ra lệnh: Ngồi xuống. Lão già Tả Đồ liền kéo chàng đặt ngồi trên một chiếc ghế bằng cẩm nhung ở phía dưới. Tư Mã Minh đang ngơ ngác thì đế quân địa bảo đã dõng dạc hỏi. Tư Mã Minh, hãy khai rõ ra thế. Tư Mã Minh sợ sệt nói. Tiên phụ là Tư Mã Hùng. Được rồi, còn sư môn? Môn hạ của tà thần Hứa Xương. Có nhập vào sư môn nào khác không? Không. Nếu vậy, vô tưởng thân pháp của ngươi là do ai dạy? Câu hỏi ấy làm cho Tư Mã Minh nghi ngờ. Chàng thầm nghĩ, nếu họ là quỷ thần thì hỏi đến vô tưởng thân pháp làm gì? Chắc họ là những người võ lâm muốn gian cảnh thần ma quỷ quái để dọa mình đây. Nghĩ như vậy, chàng bao dạn trả lời. Vô tưởng thân pháp không phải do sư phụ của tôi dạy, mà do một vị võ lâm tiền bối truyền giáo. Đế quân địa bảo trố mắt nhìn chàng. Vị võ lâm tiền bối đó là ai? Tại hạ đã hứa không nói cho một người nào nghe cả. Có phải là vô tưởng thần nữ chăng? Không biết. Sắc mặt đế quân địa bảo biến đổi, ông ta liếc nhìn Tả Đồ Hữu Cung nói. Công việc còn lại, ta cho hai người làm xong sẽ phúc bẩm. Tuân lệnh. Đế quân địa bảo đứng dậy, rủ tay áo bước lui ra hậu phòng. Hai lão già Tả Đồ và Hữu Cung cúi đầu đứng yên một lúc, đợi cho bóng của đế quân địa bảo đi khuất mới ngẩng đầu lên, rồi vén áo ngồi xuống chỗ cũ. Lão già Tả Đồ nhìn Tư Mã Minh nói. Người có biết lệnh đế quân đòi ngươi vào cung có việc gì không? Tại hạ không biết. Ngươi và công chúa có duyên nên đế quân đòi ngươi vào đây để làm phò mã. Tư Mã Minh toàn thân lạnh toát, chàng cất giọng run run. Việc này tại hạ khó tuân theo lệnh. Đó là lệnh của đế quân, không một ai trái được. Nhưng tại hạ không phải là thuộc hạ của đế quân, thì đâu chịu sự ràng buộc của luật lệ. Lão già Hữu Cung nhìn thẳng vào mặt Tư Mã Minh, đôi mắt như hai ngọn đèn soi thấu tâm can của chàng. Ông ta nói với giọng quái gở. Duyên trước đã định, trên tam sinh thạch đã ghi rõ danh sách, ngươi không được cưỡng lại. Tư Mã Minh hoảng hốt nói. Hôn nhân là đại sự, đâu phải chuyện chơi, không ai có thể áp bức được. Lão già Hữu Cung cất tiếng cười ha hà nói. Tư Mã Minh, ngươi không tin lời ta sao? Việc vợ chồng đã do ở trên đỉnh, ngươi hãy theo ta vào đây xem thì rõ. Tuy không biết lão già sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng với ánh mắt tò mò, Tư Mã Minh liền theo gót bước vào một căn phòng dài và hẹp. Lão già Tả Đồ đưa tay chỉ vào một cái bồn thủy tinh rất lớn ở giữa phòng nói. Ngươi xem đây. Tư Mã Minh tim đập thình thịch bước đến 8 bước gần bồn thủy tinh. Bỗng chàng rú lên một tiếng, toàn thân run rẩy lảo đảo muốn té xỉu xuống. Trong bồn thủy tinh hiện rõ ra một khoảng rừng trống, chính là nơi mà chàng và xuyên tâm sứ giả đánh nhau vừa rồi. Dưới đất có một xác chết, mình mẩy đẫm máu, xác đó chính là chàng. Lão già Tả Đồ cười khúc khích hỏi. Ngươi đã hiểu chưa? Tư Mã Minh lùi lại 2 bước. Chẳng nhẽ tôi đã chết? Không sai. Hiện giờ tôi là ma, không phải là người hay sao? Không, người có duyên về đây nên được gọi là thần. Hai lão già lại dắt Tư Mã Minh vào trong điện lúc nãy. Tư Mã Minh rủn trí, tay chân yếu xỉu, té ngồi xuống đất. Chàng nghĩ rằng dự đoán của chàng lúc nãy đã không đúng. Những người ở đây quả thật là thần chứ không phải là người. Chàng đau đớn lẩm bẩm, ta chết thật rồi sao? Ân oán chưa trả xong, ý nguyện chưa thành mà phải bỏ thây ở trong rừng hoang. Nghĩ đến đấy, đột nhiên chàng rú lên một tiếng. Không, không, tôi không thể chết, tôi chưa can tâm chết. Lão già Hữu Cung cười một tiếng lạnh lùng. Những người đã chết rồi. Không, tôi chưa thể chết, tôi chưa trả được thù, chưa đền được ơn. Lão già Tả Đồ hỏi. Người còn điều tâm nguyện nào chưa thực hiện được? Thù cha, hận mẹ, sư nguyện, hữu ân, những điều đó tôi chưa làm được. Ồ, người có thể tiếp tục. Sao? Tiếp tục? Phải, nếu ngươi thành thân với công chúa rồi, tức là ngươi là phò mã của bổn cung, vào ra cung cấm không bị cản trở, chừng đó ngươi có thể tiếp tục làm cái việc ân thù mà ngươi đã nói. Tư Mã Minh run rẩy. Tiền bối nói thật sao? Quả đúng như vậy. Nhưng chàng bỗng nhớ đến Phương Tĩnh Hiền, người vợ đang mang thai, lòng chàng nổi lên sự đau khổ, nước mắt rưng rưng. Không ngờ chàng mới cùng Phương Tĩnh Hiền ở không bao lâu mà hai người đã chia cách nhau ở hai thế giới. Chàng cũng nhớ đến Thượng Tiểu Vân, cô gái ấy đã yêu chàng tha thiết và liều thân để cứu chàng. Nếu nay chàng làm phò mã thì chàng có bạc tình với Phương Tĩnh Hiền chăng? Lương tâm cắn rứt, chàng buột miệng nói lớn. Không, không, tôi không thể làm phò mã. Tại sao vậy? Tôi không thể phụ bằng người yêu của tôi. Tả Đồ cười hì hì nói. Tư Mã Minh, tiền và phàm cách nhau, tội gì phải giữ nghĩa. Mối tiền duyên của ngươi và công chúa trời đã định sẵn, nếu ngươi từ chối ắt sẽ bị trời phạt. Tại hạ xin cam chịu trời phạt. Hữu Cung vỗ tay lên bàn thét lớn. Xin mời đế quân thăng trấn. Tiếp theo đó, sau điện có tiếng chuông vang lên. Bọn hầu hạ lúc nãy đã lui xuống, bây giờ lại xuất hiện, đứng sắp hàng rất nghiêm chỉnh. Đế quân Địa Bảo bước ra, chấm trễ ngồi trên ghế cao và các bộ hạ đều theo thứ tự bái kiến. Lão già Tả Đồ bước tới cúi đầu nói: "Xin mời đế quân chủ hôn." Đế quân Địa Bảo truyền: "Hãy đòi công chúa nhập điện." Tức thì ngoài cửa điện thấp thoáng có bóng cung Nga đi lại, chỉ chốc lát, một đoàn thiếu nữ hộ tống một gia nhân, xiêm y lướt thướt, da mặt ngọc ngà, đôi tai có đeo vòng khuyên, uyển chuyển bước vào. Nàng đến trước đế quân Địa Bảo cúi đầu nói: "Xin tham kiến phụ vương." "Con hãy an tọa." Phụ vương truyền gọi tiện nữ có việc gì? "Hôm nay ta làm lễ thành hôn cho con." Nhìn thấy thiếu nữ, Từ Mã Minh bất giác lạnh mình. Nàng công chúa sao? Quả là một nàng quốc sắc thiên hương. Trên mặt già nua của đế quân Địa Bảo đượm vẻ vui tươi, ông hớn hở nói: "Cho phép cử hành hôn lễ." Tức thì bên ngoài một dàn nhạc nổi lên, hai vị quan lễ mặc áo rộng bước vào trước điện. Từ Mã Minh định kháng nghị, nhưng với hình thức trang nghiêm này, chẳng biết có một sức mạnh nào đã làm cho chàng rụt rè, hay là chàng nghĩ rằng chàng đã không còn sống nữa, nên quan niệm vợ chồng trên thế gian đã bị chi phối rồi chăng? Đôi mắt lờ mờ, chàng bị đoàn thiếu nữ dẫn đi, đặt chàng đứng sát vào cạnh công chúa mà không thấy chàng kháng cự. Mọi người nhìn chàng như một cái xác không hồn, mặt mày lơ láo. Hành lễ xong, bọn tỳ nữ lại bắt chàng đưa vào phòng huê trúc. Cảnh bố trí trong phòng thật là huyền ảo, khiến Tư Mã Minh có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai, không còn ở nơi trần thế nữa. Tuy trướng gấm mảng nhung, hương thơm bắt ngắt, nhưng Tư Mã Minh còn nặng lòng trần tục, còn nghĩ đến Phương Tĩnh Hiền trên thế gian, nên yên lặng không nói với ai một lời nào. Công chúa bước đến bên chàng khẽ gọi: "Phò Mã." Chàng như một cái máy vội đáp ứng: "Công chúa." Công chúa e thẹn: "Xin Phò Mã gọi thiếp là Bích Duyên Hồng." "Ồ, muội xin gọi Phò Mã là Minh Ca." Tiếng nói rất ngọt ngào, hương phòng bắt ngắt, Từ Mã Minh mặt vẫn trầm lặng u buồn. Qua một lúc lâu, có lẽ hương nồng đã làm cho tâm hồn chàng sáng sủa, chàng lờ mờ nhớ lại những việc đã qua. Rõ ràng xuyên tâm sứ giả vừa đánh với mình, điểm vào huyệt đạo của mình trên vai còn tê liệt. Thế thì sao mình lại chết? Nếu đã chết, tại sao vai còn đau? Còn đây là cung điện gì? Tại sao đế quân Địa Bảo lại hỏi đến vô tưởng thân pháp? Nếu mình đã chết, thành ma thành quỷ, thì sao xương thịt vẫn không đổi khác chút nào? Nghĩ vậy, chàng buột miệng la lớn: "Không phải." Bích Duyên Hồng thất kinh hỏi vội: "Minh ca, huynh nói gì vậy?" "Không, tôi là người, không phải là người chết." Bích Duyên Hồng rón rén bước đến gần chàng khẽ gọi: "Minh ca." Chàng ngẩng đầu lên trố mắt nhìn. Bích Duyên Hồng sợ hãi nói: "Chúng ta là vợ chồng rồi." "Nhưng sao?" "Tôi không tin những việc vừa xảy ra." "Nhưng đã xảy ra rồi." "Tôi có cảm giác là tôi chưa chết." Bích Duyên Hồng mỉm một nụ cười thần bí: "Sao huynh lại nghĩ đến việc đó làm chi?" Từ Mã Minh trợn mắt: "Việc đó tại sao lại không nghĩ?" "Chúng ta đã là vợ chồng, cùng sống với nhau đến lúc bạc đầu là đủ rồi." Mặt của Từ Mã Minh đổi sắc: "Sống, nghĩa là tôi chưa chết." Không đợi Bích Duyên Hồng trả lời, chàng vụt đứng lên hỏi lớn: "Đây là nơi nào?" Bích Duyên Hồng giật mình, nhưng chỉ phút chốc nàng lấy lại được bình tĩnh, nhoẻn miệng cười nói: "Minh ca, hãy ngồi xuống, chậm rãi, thiếp sẽ tỏ bày tâm sự, việc gì mà nóng nảy như vậy?" Từ Mã Minh vẫn hét lên: "Đây là nơi nào?" Bích Duyên Hồng khẽ nói: "Đây là Địa Bảo, một trong ba tuyệt địa trong võ lâm." Từ Mã Minh đôi mắt tròn xoe: "Địa Bảo?" "Phải." Chàng run lẩy bẩy, cổ như nghẹn lời. Phần thứ 14 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.